Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sư cô tiếp tục trả lời câu hỏi cho quý Phật tử. Đến nay là kỳ thứ 88. Trong suốt thời gian qua có rất là nhiều câu hỏi gần như là giống nhau, đã trả lời rất là nhiều trong suốt 87 kỳ vấn đáp trước. Cho nên là quý vị đặt câu hỏi thì qua page Giác Lễ Hiếu Facebook đó thì sẽ được phụng sự viên gửi những cái câu trả lời, là những cái bài pháp thoại có cái nội dung trả lời tương tự cho quý vị. Thì như vậy nó nhanh hơn rất là nhiều. Quý vị gửi email thì cũng đã được trả lời với cái hình thức tương tự. Ngoài ra quý vị gửi các cái bình luận bên dưới các bài đăng thì rất là khó mà thống kê để trả lời cho nó đủ. Cho nên quý Phật tử nào mà mình có câu hỏi vấn đáp Phật pháp muốn gửi về cho đạo tràng thì mình có hai cách gửi. Một là gửi tin nhắn đó, inbox về fanpage Giác Lễ Hiếu. Hai là gửi về email giaclehieu@gmail.com ha. Con cũng xin tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi dành thời gian tư vấn, chọn câu hỏi giúp cho con trả lời cho quý Phật tử được sớm nhất có thể. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi đầu tiên. Dạ, con mong sư cô trả lời vấn đáp của con ạ. Con hiện tại đang bị ám ảnh cưỡng chế. Con thường suy nghĩ một điều gì đó và suy nghĩ nhiều lần cho đến khi điều đó trở nên tích cực. Nếu con suy nghĩ tiêu cực thì con sẽ có cảm giác sợ hãi và sợ điều tiêu cực đó sẽ xảy ra. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Có khi con suy nghĩ không đúng thì con sẽ tự làm hại bản thân cho đến khi nó tích cực mới thôi. Con mong sư cô dạy con cách để chế ngự điều trị ám ảnh cưỡng chế ạ. Xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Cái này á có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất về mặt bệnh lý thì mình phải đi hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa nha. Những cái vấn đề này ở Việt Nam thì sư cô không có rành bệnh viện và bác sĩ nên rất là khó để tư vấn cho Phật tử. Còn ở Hàn Quốc thì cô chủ yếu ở Hàn Quốc cho nên ở đây có rất là nhiều cái bệnh viện, có những bác sĩ, có những cái khoa khám bệnh mà chuyên về điều trị tâm lý dạng này. Thì bác sĩ sẽ có những cái bài kiểm tra cho mình để biết được cái mức độ của mình ở cái mức độ nào, thì có thể là có những cái hướng dẫn thay đổi trong tư duy tâm lý, hoặc là có những cái thuốc hỗ trợ nếu như mà trong cái trường hợp cần sự hỗ trợ của thuốc. Đó là về mặt bệnh lý mình phải đi khám bệnh. Đây là cái bệnh rồi chứ không phải là cái vấn đề bình thường, thành ra là có bệnh là phải đi chữa. Còn về thứ hai là về mặt tâm linh thì sư cô thấy rằng cái suy nghĩ của mình mà tự mình che mắt mình rồi nghĩ rằng người khác không thấy mình là một cái suy nghĩ rất là sai lệch, đúng không? Cái vấn đề, ví dụ cái vấn đề nó không phải là tích cực, cái vấn đề nó rất là có vấn đề như vậy, thì mình phải nhìn, trong nhà Phật khuyến khích các hành giả nhìn vạn pháp như nó đang là. Tức là chỉ cần có cái nhìn chân thật đúng đắn về cái bản chất của sự vật, chỉ vậy thôi, không thêm không bớt một cái gì nữa hết, chứ không phải cố gắng làm cho nó tích cực, cưỡng chế nó thành một cái gì đó, là cái đó sai rồi. Mình điều tâm nó không có đúng chỗ, mình dụng công không có đúng nơi, mà mình còn làm tự mệt mỏi, tự hại mình nữa, đúng không? Đây có nói đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, có khi tự làm hại bản thân cho tới mức mà phải muốn được cái suy nghĩ đó là sai rồi. Nhìn mọi thứ như nó là nó thôi thì chỉ dừng ở đó thôi. Hay mình nói cách khác, đó là có cái nhìn chánh kiến đó, tức là có cái thấy đúng đắn. Cái thấy trong nhà Phật một cách tích cực phải là thấy đúng đắn. Thấy đúng là thấy được bản chất của các pháp nó là như vậy, là như vậy. Chỉ cần nhìn rõ nó là như vậy là được rồi. Đó, có cái tự sấy biết đúng rồi thì mới phát triển thành cái tư duy đúng đắn được. Tức là mình nhìn nhận nó, suy nghĩ về nó, mình đặt tâm vào nó một cách đúng đắn. Tức là tư duy tích cực, tự nhiên mình thấy đúng đắn thì cái tư duy của mình nó sẽ đúng đắn theo. Chứ không phải mình cố gắng bóp méo nó, đây là cái hình vuông xong mình ráng, mình bóp nó thành cái hình tròn, là không phải. Thì để hỗ trợ cái phần mà cái nhìn đúng đắn và cái tư duy đúng đắn, cái suy nghĩ tích cực, thì mình có những cái phương pháp thực hành và bổ sung trong bát chánh đạo, đó là phải chánh ngữ, nói năng cũng phải đúng đắn, chánh nghiệp, có những cái hành động, thái độ, việc làm đúng đắn, chánh mạng, cái nghề nghiệp, nuôi sống bản thân một cách đúng đắn, chánh tinh tấn là nỗ lực một cách đúng đắn vừa phải, chánh niệm chánh định, tức là có được cái sự định tĩnh trong sáng, an lành nó vừa đủ độ đó. Thì tóm lại trong nhà Phật thì khuyên thực hành bát chánh đạo thì mình sẽ giúp được cái thân khỏe tâm an. Nếu mình thực hiện được trọn vẹn bát chánh đạo, tự nhiên mọi cái thứ nó đúng đắn, nó vừa vặn, nó thoải mái liền à. Còn bây giờ nếu mà cái trạng thái của mình nó thuộc là cái bệnh lý rồi, cái chứng bệnh luôn, thì mình phải đầu tiên đi khám bác sĩ để được hỗ trợ chữa trị thích hợp ở giai đoạn đầu. Sau đó là Phật tử nữa gửi câu hỏi về cho sư cô, nghĩa là muốn có cái phần tu tập tâm linh thì mình phải tu tập bát chánh đạo ở cái nhìn đúng đắn, đúng đắn đó. Mình nhìn ông Phật mình thấy là một ông Phật này làm bằng đá thì mình biết là ông Phật làm bằng đá cỡ này, vậy thôi thì mình nhìn rõ ràng. Ở đây mình nhìn ông Phật rồi mình ráng với suy nghĩ tưởng quán cái một cái gì đó, ông Phật này rất là đắt tiền ha, ông Phật này vậy đồ cổ nó cứ đâu có ý nghĩa gì đâu, không có. Mình nhìn cái vấn đề nó như vậy là tốt rồi. Kính chúc đạo hữu sớm tìm được bác sĩ điều trị thích hợp và sớm có một cái nơi mình tu tập tâm linh cho nó phù hợp với căn cơ của mình để có được cái sự an lành trong chánh pháp và cái sự hanh thông trong cuộc đời nha. Câu hỏi tiếp theo, thầy ơi con xin phép hỏi, dạo gần đây ngồi thiền con không thấy có cảm xúc gì cả nhưng nước mắt cứ chảy và thấy rất nặng ở đầu lan xuống toàn thân. Thầy cho con hỏi, như vậy là con đang thiền sai cách đúng không ạ? Con thiền bằng cách ngồi nghe và đọc chú Tadasan ạ. Cái trạng thái của đạo hữu là ngồi thiền mà mất cảm giác luôn, rồi nước mắt chảy và rất nặng ở đầu lan xuống toàn thân, thì nếu đúng theo cái triệu chứng này thì rất có thể là đang thiền sai cách rồi. Tại vì bản chất của thiền Phật giáo thì phải giúp an tĩnh tâm, phải giúp điều phục được thân, tức là thân an và tâm khỏe. Thân an, thân khỏe, tâm an, tức là mình thấy cái tâm mình an tĩnh để thấy rõ bản chất của sắc thọ tưởng hành thức. Có nhiều cái phương pháp quán, quán đúng bốn đối tượng thân thọ tâm pháp hay là quán gì đó thì đều là mình nhìn thấy được rõ cái thọ đó, cái cảm xúc là khổ lạc bất khổ vân vân. Đó là cái trạng thái mà mình nói không có cảm xúc gì thì có thể là một cái trạng thái bất lạc bất khổ khi mà mình quán, nhưng mà nước mắt mà chảy tùm lum rồi thì nó có vấn đề rồi, đau nhức toàn thân như vậy thì một là ngồi sai tư thế. Thiền nó có ba cái vấn đề quan trọng cần phải để ý. Thứ nhất là tư thế phải đúng thì ngồi lâu nó mới không mỏi, không đau, không thần kinh tọa, không vẹo cuộc sống được. Thứ hai nữa là hơi thở phải tự nhiên nhẹ nhàng đều đặn, chứ mà gồng lên thở hoặc thở ngắn, thở dài, thở mà cố điều hơi thì nó sẽ bị tức, tức ngực nóng trong người, chèn ép tim phổi vân vân, có nhiều vấn đề rồi trào nước mắt nữa. Thứ ba nữa là tư duy, tức là tâm ý, phải điều phục tâm cho nó bớt những cái lăng xăng tạp niệm, nói chung là thấy rõ cái niệm nào khởi lên thì cái đó là cái đúng đắn ba cái vấn đề quan trọng trong cái việc thiền. Còn mà ngồi đau nhất như vậy có thể là mình đã ngồi sai tư thế rồi. Còn quán điều tâm điều ý như thế nào mà để có những cái vấn đề đau nhất hoặc là nước mắt, nước mũi vân vân thì trước cái trạng thái đó thì khi nếu mà mình quán thân trên thân thì mình có chảy nước mắt ra thì mình biết đó là một cái cơ chế sinh lý, mình chảy nước mắt ra, mình nhìn thấy cái vấn đề, cái đó là cái cảm giác trên thân, mình ghi nhận quan sát vậy thôi chứ không có tưởng thêm nữa. Tức là nếu như mà thật sự mà thiền đúng thì cho dù có ngáp hay có chảy nước mắt hay có nhức chân nhức tay gì thì lúc đó mình chỉ có nhận được cái tín hiệu và quan sát đúng cái cảm xúc đó là đủ rồi, không thêm không bớt không tưởng nữa. Vậy chắc là ma nhập hay sao, hay là mình linh ứng hay sao, không có, cái đó là bị tưởng tiếp theo rồi. Nếu như mà mình đau quá mà nhức mỏi quá, nói chung là cơ địa của mình sao đó nó không phù hợp với cái pháp môn này thì mình có thể không cần ngồi mà mình có thể chuyển qua thiền hành, đó là thiền đi đó. Mình đi nhẹ nhàng thư thái, hít thở đều đặn từng cái bước chân, an lạc thảnh thơi đó. Nếu mà cảm thấy mà ngồi nó rất không phù hợp với cơ thể và cái thể chất của mình đó thì mình có thể chuyển qua thiền hành, thậm chí là thiền buông thư. Buông thư không có nghĩa là đi ngủ, thiền mà nằm ra mà ngủ thì cái đó không có thiền nữa, chỉ có ngủ thôi, ngủ vùi, ngủ quên luôn, hôn trầm. Còn thiền buông thư thật sự thì phải là tỉnh thức trong cái sự buông thư đó thì nằm cũng thiền được, không có gì hết. Bây giờ có rất là nhiều vị thiền sư rất nổi tiếng của Việt Nam luôn đó, quý ngài hòa thượng dạy cho mình là không chỉ là Lúc ngồi mới là thiền, lúc đi mới là thiền, mà thậm chí lúc nào cũng rõ ràng, sáng trong, tỉnh giác, chánh niệm vững chãi thì lúc nào cũng thiền, 24 giờ trong ngày đều thiền. Đó, đạt tới cái trình độ thượng thừa là lúc nào cũng thiền như vậy luôn. Cái tư thế nào cũng thiền được luôn. Chánh niệm tỉnh giác là mình có thiền ở trong đó rồi. Cho nên là sư cô thấy là tu mật cũng tốt, tu tịnh độ cũng tốt, rồi tu thiền cũng tốt, không có cái pháp môn nào là sai hết trơn, mà pháp môn nó phải phù hợp với căn cơ. Còn bây giờ ví dụ như là mình thấy mình có những cái vấn đề trong khi ứng dụng như vậy, không có được cái sự thăng hoa trong đời sống tâm linh mà thể chất thì đau đớn như vậy, thì tốt nhất mình nên tham vấn với một vị thiền sư. Tại vì cái phương pháp tu thiền thì mình phải có người hướng dẫn, hướng dẫn thiền quán hay là thiền thiền định hay là đó, từng cái bước vào có định rồi mới có tuệ, vân vân, vipassana hay là thiền biết vọng không theo, hay là thiền quán tứ niệm xứ, hay là thiền thiền thoại đầu, thiền kháng thoại, vân vân, tức là tùy một cái pháp môn thiền nào đó mà mình vẫn phải có người hướng dẫn thì mình mới ổn được. Chứ còn mà mình không có biết cách tu mà mình tự mò đó thì dễ có nhiều cái vấn đề như đạo hữu gặp ha. Chúc đạo hữu gặp đúng thầy lành bạn tốt mà phù hợp căn cơ để tu tập cho nó mau tiến bộ ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, tại sao con chia thân với một người nào đó khoảng một thời gian ngắn thì người ta lại quay qua ghét con? Con không hiểu con làm gì sai. Lúc trước thì nói chuyện với nhau vui lắm, rồi cái quay qua không nói chuyện mà chuyển qua ghét con luôn. Con để ý nhiều lần lắm rồi ạ. Mong cô giải thích hộ con, mô Phật. Tức là cái này với cái dữ liệu ít ỏi như vậy thì rất là khó mà phán đoán nó vấn đề nó nằm ở đâu ha. Với những cái câu hỏi thuộc cái dạng chung chung như vậy thì sư cô trên tinh thần trước giờ trả lời vấn đáp Phật pháp là căn cứ theo trong kinh Phật dạy, có kinh thì sẽ lấy bài kinh đó ra mà giới thiệu cho quý Phật tử để nương theo mà tu tập. Với những cái dữ liệu chung chung như vậy thì sư cô thấy có một cái bài kinh mà mình nên đọc để mình hiểu thêm Đức Phật dạy về các loại bạn. Trong kinh Hiền Nhân dạy có bốn loại bạn, thì thể mình đọc cái kinh Hiền Nhân coi trong kinh này nói bốn loại bạn là bốn loại bạn gì, rồi mình mới coi lại những người bạn mà mình đã từng quen đó nó thuộc cái loại bạn nào ha. Trong kinh này có bốn loại bạn. Thứ nhất gọi là kết bạn như hoa. Bạn như hoa tức là sau khi bông hoa nó còn tươi tốt thì dắt trên đầu quý lắm, nhưng mà khi bông hoa nó héo rồi vứt bỏ đi, thì có một loại bạn như này. Thì tương tự như vậy, tức là khi chúng ta gặp người bạn như hoa thức thì là sao? Khi chúng ta thành công nè, xinh đẹp nè, có tiền nè, đó thì người ta tới tới chơi với mình, xong rồi tới lúc mình hết cái giá trị lợi dụng, ví dụ mình học dở, mình không có giúp được người ta, nhà mình nghèo, mình cũng không có đi chơi chia tiền được được, rồi ví dụ mình cũng không có đẹp mà xứng đôi vừa lứa kiểu vậy, thì là người ta bỏ mình đi, hoặc mình gặp khó khăn hoạn nạn vạ mồm gì đó, hoặc là gia cảnh có vấn đề gì, tự nhiên cái người ta ngoảnh mặt quay lưng với mình đó, kiểu như là còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi. Đó là cái dạng bạn như hoa. Bạn này thì không phải cái vấn đề nằm ở mình mà cái vấn đề ở cái chỗ người đó, tại vì người đó đến với mình không phải vì tình bạn chân chính mà vì một cái mối quan hệ có cái giá trị lợi dụng đó. Thì khi mà không có thỏa mãn được cái giá trị lợi dụng của họ thì họ sẽ bỏ mình đi. Thì thứ nhất là bạn như hoa, kết bạn cũng vậy, nên những người kết bạn như hoa thấy giàu sang thì su phụ theo, thấy nghèo nàn thì bỏ làm lơ thôi. Cái này là cái thói đời thường nhất. Rồi cái dạng thứ hai trong kinh Phật dạy là kết bạn như cái cân. Kết bạn như cân là sao? Tức là khi để cái vật nặng thì cái đầu này nó bị trì xuống, còn để vật nhẹ thì đầu nó võng lên. Nghĩa là sao? Có qua có lại thì cung kính nhau, không qua không lại thì khi dễ nhau, kiểu cũng so lường đánh giá đó. Chơi với người này có được không, được cái gì cho mình hay không, có qua có lại, chứ không phải là hoàn toàn là vì mến bạn, vì thương bạn, giúp đỡ bạn vân vân, mà là vì có qua có lại, cả hai bên đều có lấy giá trị lợi dụng với nhau thì cho nên mới chơi. Thì đây là một cái loại bạn như cân. Loại bạn thứ hai đó là loại bạn như, loại bạn thứ ba đó là loại bạn như núi. Tại sao gọi là bạn như núi? Tức là hòn núi chim thú nó tụ về, lông cánh được chói màu vàng rực vân vân, thì cái bạn như núi này giống như cái chỗ để cho mình cùng hòa với nhau, để mà mình cùng tỏa sáng vậy đó, kiểu như là khi sang thì đồng sang với nhau, khi vui thì đồng vui với nhau. Cái mối quan hệ này mình có thể nói là win win, cả hai cùng có lợi, nghĩa là cùng đến và cùng giúp đỡ nhau, cùng nương tựa nhau. Thì bạn này là bạn khá là vững chãi ha, kiểu như là làm gia tăng đi những cái đức tính tốt hoặc là những cái lợi điểm lẫn nhau, hỗ trợ giúp đỡ nhau, thì đây là bạn như núi. Còn cái bạn thứ tư đó là kết bạn như đất. Tức là kết bạn như đất tức là như nào? Chúng ta thấy đất á, là vạn vật trên Thế giới này thì đều nhờ dựa vào đất mà sinh trưởng đúng không? Từ cây cối, con người, nhà cửa, mọi thứ đều dựa trên đất hết. Tức là đất để nuôi dưỡng, để giúp sinh trưởng. Thì cái người bạn mà như đất nghĩa là người bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ mình, giúp đỡ mình. Đây giống như là cái bậc thiện tri thức có hỗ trợ cho mình, ân hậu không có quên, giúp người ta một cái, người ta giúp lại rất là nhiều, cho người cho đất xuống một cái hạt giống đúng không? Đất sẽ nảy mầm thành cây, đơm hoa và kết quả. Tương tự như vậy, chơi với người bạn này thì bạn sẽ rất là nuôi dưỡng, hỗ trợ, ủng hộ cho mình. Đây là cái mối quan hệ bạn bè nương tựa cùng tiến bộ. Đây là tấm tình bạn kiểu như vậy, rất là chân tình, rất là cao quý ha. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà mình kết bạn. Gặp được người bạn như đất thì rất là phải cung kính, thương mến và đối xử với nhau rất là chân tình. Và khi bạn thành công thì mình cũng tùy hỷ vui theo với sự thành công của bạn. Khi thấy bạn tiến bộ thì mình không có bao giờ sanh cái lòng ganh tị, đố kỵ. Còn khi bạn gặp cảnh ngộ mà bế tắc, bi quan, rơi xuống cái tận cùng xã hội thì cũng không phải như vậy mà khi dễ ruồng rã bỏ bê bạn. Tóm lại, tìm một cái người bạn tri kỷ như một thiện tri thức của mình chưa bao giờ là dễ dàng. À, thì mình muốn chơi với bạn cỡ nào thì bản thân mình phải tương ứng như vậy. Sư cô hay nói đó, chánh báo làm sao thì y báo nó vậy. Trước khi mình trách người ta thế này thế kia thì mình nên sửa lại mình nỗ lực cải thiện, mình làm một cái phiên bản của mình tốt hơn qua từng ngày, thì cái chánh báo của mình, tức là cái quả phước của mình nó tương ưng như vậy, thì cái y báo nó tương đương như vậy. Những người đến với mình là những người đồng trang phải lứa với mình, đồng đức với mình, đồng tín, đồng thí, đồng trí, đồng đức. Và những người bạn đó là những người bạn nuôi như đất, có thể nuôi dưỡng, có thể làm thiện tri thức, hỗ trợ cho mình tăng tiến. Cho nên đừng có vội trách các bạn sao mà chơi vui rồi tự nhiên ngoảnh mặt làm lơ. Hãy coi cái bạn đó, bản chất của bạn là như nào, đúng không? Nếu như những người bạn như hoa, những người bạn như cân bỏ đi thì cũng gì buồn trơn. Người ta nói cái này là bè chứ không phải bạn nữa rồi. Thì mình chọn bạn mà chơi ha. Bây giờ mấy đứa trẻ nó hay nói những cái câu như sao ta, chọn bạn mà chơi, chọn face mà lướt, đúng không? Thậm chí Facebook, các cái mạng xã hội, TikTok đồ, mình cũng đừng có lướt mấy cái tào lao. Lướt mấy cái tào lao tạp nham là nó cứ giới thiệu cho mình mấy cái tào lao tạp nham tương đương như vậy. Còn mình chọn cái đối tượng nghe nhìn của mình á. Phương Tây nó có cái câu là you are what you eat, you are what you read. Còn đọc, bạn là cái gì bạn đọc, bạn là cái gì bạn ăn đó. Cho nên cái gì mình đem tiêu thụ vô trong tiềm thức của mình, kể cả nghe nhìn đều rất là quan trọng. Nó nuôi dưỡng mình từ cuộc sống thể chất cho đến bên ngoài. Cho nên là đừng có vội buồn bã trách mắng người đời, thay lòng đổi dạ gì hết trơn á. Mình quan trọng là mình kết bạn được với người nào. Mình muốn kết bạn với người thiện tri thức, như người bạn như đất, một tình bạn cao quý, nuôi dưỡng lẫn nhau, thì bản thân mình cũng sống như vậy đã ha, thì mình sẽ gặp được đúng người bạn mình cần kết bạn, được không? Rồi, câu hỏi tiếp theo, con có một chút thắc mắc muốn sư cô giải đáp giúp con ạ. Con rất thích học nhưng không hiểu sao con học lại không vào, con là người học dốt nhất lớp. Cô giáo giảng cho các bạn ai cũng hiểu, mỗi con là không hiểu ạ. Con mỗi khi ngồi vào bàn học con muốn học bài lắm nhưng con không hiểu, không biết cách làm cho nên con học dốt lắm. Không có ai dạy cho con, với lại nhẫn nại ngồi giảng cho con chỉ dạy một lần hai lần con không hiểu thì thôi ạ. Với lại con học xong hiểu được ở trên lớp về nhà con đã quên rồi, và con ở nhà làm gì cũng chậm chạp, nhiều lúc con nghe mọi người nói mà con không hiểu luôn. Con kiểu như bị ngố ngố ạ. Con cũng thấy tức bản thân ạ. Đi làm thì làm gì cũng chậm chạp, không nhớ cách làm. Con muốn hỏi con đã gây ra nhân gì mà con lại trở nên như vậy, và sư cô cho con xin cách giải pháp để tiêu trừ nghiệp chướng ấy ạ. Sao thấy thương vậy nè? Thật ra biết nãy giờ cô đọc là cô tự ngắt câu đó quý vị. Nguyên cái đoạn hồi nãy giờ không có một dấu chấm, một dấu phẩy sai, chính tả quá chừng luôn. Văn phong mà hành văn cỡ này thì đúng thiệt là học không có giỏi rồi đó. Rồi, cho bây giờ hỏi cái nguyên nhân làm sao mà mình trở nên như vậy. Cái nguyên nhân mà dẫn đến kém trí tuệ đó là do lười tu và kém học. Này trong kinh nói chứ cô không có phỉ báng gì bạn hết trơn ha. Không có ai muốn mình vậy đúng không? Bản thân mà viết cho cô này chắc cũng giận bản thân rồi, cũng không hài lòng với bản thân mình, cũng bực mình sao mình chậm tiêu hơn người ta đúng không? Mình muốn học mà học không vô. Rồi mình nghe hiểu trước quên sau, nghe trên lớp về nhà quên luôn, đi làm thì chậm. ta nói gì cũng không hiểu luôn, mình đâu muốn vậy đâu. Nhưng mà cái này là do mình tạo cái nhân quá khứ nó cũng không có lành rồi, cho nên là rồi cái kiếp này mình cũng học không có đúng phương pháp, cũng chưa có gặp đúng cái vị thầy giỏi để mà hướng dẫn mình, để cải thiện được cái năng lực của mình nữa, đúng không? Nên mình rơi vào cái hoàn cảnh này. Thì bây giờ để khắc phục phải làm như thế nào? Để khắc phục thì phải có tu học cho nó có bài bản. Về mặt học á, thì phải có phương pháp, kiên trì theo đuổi cái phương pháp là ôn cố tri tân. Người ta nói là cần cù bù thông minh là chỗ này đó. Mình cứ kiên trì, cứ cứ kiểu như là văn ôn võ luyện vậy đó, ngày nào mình cũng mài hết, người học xong rồi học nữa, người ta nhanh trí, người ta đọc qua một lần ta thuộc ta nhớ. Mình không nhanh trí mình đọc 10 lần, 10 lần không thuộc mình đọc 100 lần, không có gì ngại, không có gì vội vã, không có gì phải ức chế, không có gì phải bế tắc, không có gì tự giận bản thân hết. Không sao hết, học chậm nhớ lâu hơn người ta. Ví dụ ta đọc qua một lần ta nhớ, ta đọc 2 lần ta nhớ, nhưng ta cũng mau quên lắm. Còn mình cứ sợ mình quên á, mình học tới học lui, học tới học lui, học hoài vậy nó vô trong cái chủng tử mình luôn, in sâu ở trong đó luôn, học đâu nó chắc đó luôn. Cho nên mình đừng có ngại, mình chỉ sợ làm biếng thôi, chứ còn mà mình siêng một chút xíu, cứ học đi học lại, rồi học đi đôi với hành, mình chịu khó nó liên tưởng ứng dụng thực hành để cho cái kiến thức đó nó trở thành đời sống thì nó sẽ nhớ lâu hơn, đúng không? Ví dụ như ngoại ngữ thì mình học xong mình phải nói nghe cho nhiều, thì lúc đó là mình mới dùng cái ngôn ngữ đó một cách thuần thục được. Còn các cái kỹ năng khác cũng vậy, mình học rồi mình đem về thực hành. Ví dụ mình đi làm, người ta dạy mình cái này, mình không có nhìn nhìn nhìn không, mình thử làm luôn. Mình làm không được thì làm tới làm lui, trăm hay không bằng tay quen. Cái này nói thiệt, mình cố gắng cái việc học á thì mình cứ ôn tới ôn lui, ôn xuôi ôn ngược ôn hoài. Hai nữa là nếu gia đình có điều kiện thì mình đi học thêm, mình tìm cái thầy cô giáo nào mà giỏi, có phương pháp, nhẫn nại đó, là mình sẽ đi học có phương pháp, có thầy cô bạn bè mà giúp đỡ mình cái phương pháp ôn bài cho nó hiệu quả đó, nhiều khi mình nhớ lâu hơn. À đây cô có đứa em nhỏ dễ thương lắm, rất là thích học về văn hóa lịch sử Hàn Quốc và đặc biệt là văn hóa lịch sử về các cái triều đại và Phật giáo vân vân, nhưng mà em không đọc sách, em không có vô, em nghe người Hàn nói em cũng nghe không hiểu hết. Là lúc nào mà em mà muốn học á, em mời sư cô đi giùm. Ví dụ đi cái cung điện đó, em nói trời nay sư cô đi với con một buổi thôi, em nhờ cô đi cung điện, cái bắt đầu đi tới đâu á là cô nói với em tới đó, em đi có một buổi thôi, gần tiếng đồng hồ là em thuộc lòng luôn. Em nói cô nói là em nghe em nhớ liền, em hiểu liền luôn. Còn mà em đọc sách hoài cả ngày cả tuần em đọc không ra. Rồi có mà nghe người Hàn nói em nghe cũng không hết. À đó, đó là cũng là một phương pháp, cô thấy em này cũng hay đó. Đó là bây giờ mình muốn học về văn hóa lịch sử có đi, mà mình không có đủ trí nhớ, mình cũng không có đủ khả năng ngoại ngữ hay là cái khả năng mà đúc kết cái nội dung á để cho mình nắm được cái ý chính á, mình cũng không có nhớ được đâu. Thì mời cái người mà biết cách trình bày, nhấn mạnh cái điểm nhấn nào đó, đi với họ. Như muốn học về cái chùa này đi thẳng đến cái chùa đó học, muốn học về cái cung điện đó lịch sử đó đi thẳng đến cái cung điện đó học, đó cũng là một cái cách học đó. Thì vấn đề là mình cần gặp cái thầy lành bạn tốt, cái người mà có cái phương pháp hướng dẫn. Toán lý hóa sinh sử địa gì cũng vậy hết á, cái người mà thầy dạy giỏi á, là thầy đã biết biết cách trình bày, biết cách chốt cho mình, biết cái phương pháp nào học để mà triển khai nắm ý rồi triển khai nó, mình rất là dễ nhớ và dễ ứng dụng thực hành, khó quên đó nha. Hy vọng là bạn phải kiên trì, kiểu mà cần cù bù thông minh, thích học mê học là được rồi, muốn làm giỏi hơn là được rồi, có cái động lực rồi đó. Còn có nhiều người ha, sợ nhất là người mà dở mà không biết mình dở, và thậm chí dở mà cũng hài lòng với cái dở đó luôn, cũng không có cái mong muốn, cái nhu cầu để cải thiện bản thân, thì cái người này là hoàn toàn không cách nào mà tiến bộ được. Còn mình là mình biết mình dở, mình muốn tiến bộ thì được. Là ngoài ra thêm mà mình bồi những cái nghiệp lành, những cái nhân để mà cho phát sinh trí tuệ, đó là mình chia sẻ, mình không có giấu giếm những cái mình hiểu biết. Ví dụ như mình biết cái thông tin này, mình không có giỏi trong cái môn học này nhưng mình sẽ giỏi trong một cái lĩnh vực nào đó, thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ với lại người khác cái vấn đề đó để cùng nhau tiến bộ. Như vậy á thì sẽ rất là tạo cái nhân lành. Hoặc là mình nghe pháp thoại của quý thầy, quý sư cô nào mình thấy bài này hay quá nhưng mà cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ trình bày lại của mình là không được, mình kể lại không được, mình nói lại không được, thì mình có cách như thế nào? Mình gửi cái băng, cái đĩa, cái đường link đó cho mọi người chia sẻ để mọi người cùng học cùng nghe. Hoặc là một cái phương pháp đơn đơn giản hơn nữa là mình sao ạ? Mình tặng sách giáo khoa cho các em ở vùng cao, các em miền núi, các em không có đủ điều kiện để mua sách giáo khoa đi học. Hoặc là mình tặng học bổng cho các trẻ em nghèo, các học sinh nghèo mà học giỏi nè, vượt khó nè. Đó, mình gửi học bổng, hoặc thậm chí là mình cúng dường cho các cái ngôi chùa mà có chương trình là tặng học bổng, học phí cho tăng ni đi học. Mình biết quý thầy, quý sư cô là những người học cũng khá nè, mới được đi du học, mới được chọn để nhận học bổng đúng không? Nhưng mà quý thầy với sư cô đâu có tiền đâu mà đi học à. Vậy thì mình góp một chút xíu tịnh tài của mình vô cái phần mà giúp cho quý thầy với sư cô đi học. Như vậy là sao? À, vậy là mình cũng cũng gián tiếp, trực tiếp mình gieo cái nhân trí tuệ rồi đó, là mình giúp cho người ta học. Ừ. Bản thân mình cũng ráng nghe kinh nghe pháp cho nó nhiều vô ứng dụng thực hành, tại vì trong nhà Phật có văn tư tu đó, văn tuệ đó, là cái trí tuệ do nghe nhiều học rộng mà ra, thì cố gắng nghe nhiều vô, nghe pháp thoại, nghe kinh ha, tu tập cho nó song song với cái phần mà mình có cái phương pháp tu tập học hành đúng đắn ở bên ngoài nữa, thì từ từ mình cải thiện thôi. Ráng nha. Rồi câu hỏi tiếp theo gì đây? Con kính chào sư cô, con hữu duyên nghe thấy các video của sư cô và trước đó con cũng đã nghe Phật pháp và sống theo Phật pháp rồi. Gần đây con mới trải qua một biến cố mà con nghĩ là lớn nhất trong đời con từ trước đến nay. Con ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ đầu tư để rồi bây giờ ôm khoản nợ hơn 300 triệu đồng. Con không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến gia đình nữa. Con thật sự buồn lắm. Con không biết phải đối diện thế nào với chuyện này và phải trả khoản nợ đó ra làm sao nữa. Nếu hữu duyên, con mong cô có thể đọc được tâm sự này và cho con một vài lời khuyên. Con sợ mình sống không nổi nữa mất. Trước hết là chia buồn với đạo hữu ha. Trời ơi, thiệt luôn. Không có ai dạo này à. Thiệt ra sư cô gặp mấy em du học sinh hay lao động bên này đó, đa phần là các em đều gặp cái vấn đề kinh tế rất là lớn, cái biến cố kinh tế trong cuộc đời của các em. Nó rất là lớn, là cái giai đoạn năm 2019, năm 2020 và cao điểm nhất là năm 2020 khi mà Covid thật sự tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến cái Việt Nam mình, thì là rất là nhiều anh chị em ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau là rơi vào cái tình trạng nợ nần phá sản rồi đủ thứ chuyện hết ha, bị lừa các kiểu đủ thứ hết. Thì các em vì cái biến cố đó mà qua Hàn Quốc để tìm một cái hướng đi mới để trả nợ rất là nhiều. Hiện nay là xung quanh sư cô cũng có ít nhất là cũng phải 7-8 em như vậy, rất là thương luôn, gánh trên vai cái số nợ mà nghe là hết hồn rồi, ít ít cũng phải 700-800 triệu, nhiều là phải hơn 1 tỷ, 3-2 tỷ các kiểu, rất là thương luôn với lại cái gánh nặng đó. Nhưng mà những người qua tới đây đi làm và tâm sự cho cô cái vấn đề đó là sao? À, họ đã trải qua biến cố rồi nhưng mà họ ráng đứng lên từ cái biến cố đó, tức là họ không có chết lụi luôn vì cái số tiền đó, vì cái thất bại đó, vì cái biến cố kinh tế cuộc đời mình, mà họ tìm một cái con đường, một cái lối thoát để mở ra cho mình và cho gia đình mình. Bây giờ các em qua đây ít nhiều các em đi làm tháng thì các em cũng làm được hơn 3 triệu. À không, có nhiều em đi làm xây dựng nhiều tiền hơn chứ. Các em đi làm xây dựng cơ khí là nhiều hơn cái số tiền 3 triệu won rất là nhiều, tức là hơn 60 triệu tiền Việt Nam mỗi tháng đó. Thì có nhiều em là chi xài rất là căn bản, tiết kiệm, thì mỗi tháng có em cũng để dành được từ 1 triệu rưỡi cho tới 3 triệu won, đó là cái số tiền các em để dành lại được để mà trả nợ dần. Thì đạo hữu cũng vậy, bây giờ mình phải xác định cái số nợ của mình, lãi suất có bị cao không. Nếu như mà mình vay lãi suất mà qua đêm, lãi suất mà xã hội đen mà vay lãi qua đêm cao quá đó thì rất là nguy hiểm, thì mình phải nghĩ cái biện pháp để giải quyết dứt điểm, xem có khả năng trả được không, bao lâu thì trả hết. Nếu trong những người thân ai có khả năng giúp mình, bạn bè mình ai có khả năng giúp mình, tại vì mình phải mượn cái mức lãi tương đối hợp lý, chứ còn cái mức lãi mà qua đêm lãi xã hội đen là không được. Còn nếu mà đường cùng thì mình cũng phải chọn cái cách là bán tài sản của gia đình để trả nợ rồi sau đó gây dựng lại từ từ thôi. Đừng có dại nghĩ đến cái chuyện tự tử. Tại vì sao nhiều người là bế tắc là nghĩ đến chuyện tự tử đầu tiên? Không phải đâu. Tự tử là không trả hết nợ rồi mà còn đánh mất cái thân mạng mình nữa, mất cái thân người này, rất khó có cái cơ hội để trả cái số tiền đó, quý vị hiểu không? Đang còn làm thân người là có cái điều kiện để kiếm tiền và trả nợ tốt nhất, mà mình từ bỏ cái thân mạng của mình, vừa mang nghiệp sát sanh rồi cái cục nợ đó nó còn nguyên. Mình phải làm thân trâu bò mang lông đội sừng làm nô lệ cho người ta thôi còn thê thảm hơn, trả lãi rồi nhiều kiếp sau còn mệt mỏi hơn nữa. Đúng không? Cận tử nghiệp không lành. Rồi tái sanh cũng không an lành. Cho nên đừng có bao giờ dại dột nghĩ đến cái chuyện tự tử hết trơn hết á. Người còn là của còn. Cái mạng mình là quan trọng nhất. Cái thân mạng này, cái thân người mình là quan trọng nhất. Mình bán tài sản đi để trả nợ rồi sau này gây dựng lại từ từ cũng sao hết trơn hết á. đúng không? Không có ai mà không vấp ngã trong đời. Vấn đề là vấp ngã rồi có chịu đứng dậy không, đứng dậy bước đi có đúng cách không, hay là vấp xong cái rồi nằm bẹp chết luôn ở dưới cái hố đó, thì nó khác nhau ở chỗ này thôi. Đâu phải các anh chị em đến chùa ở đây là những người có tiền dư vạt để hoặc là thời gian rảnh rỗi tới chùa chơi thư giãn, đâu không có đâu. Mà qua đây ai cũng gánh một cái cục nợ khổng lồ trên vai, chưa kể gánh nặng gia đình nữa, bố mẹ chưa hề được được nghỉ ngơi một ngày, chưa báo hiếu được cho cha mẹ, rồi gây ra một cái gánh nặng khổng lồ. Vậy có nhiều em thậm chí phát nguyện đi tu mà vì cái gánh nợ đó, cái món nợ thế gian lớn quá không dám đi tu luôn, đi tu rồi giờ lấy cái gì trả nợ đó. Rất là thương luôn, nhưng mà các em vẫn hàng tuần đến chùa, rất là tinh tấn phụng sự, rất là hoan hỷ trong cái việc phụng sự tu tập của mình, và nhờ đó đó các em nuôi dưỡng lên cái ý chí, cái nghị lực, có cái sự nỗ lực đúng đắn, có cái nghề nghiệp nuôi sống thân mạng một cách đúng pháp, rồi các em kiếm được đồng tiền một cách chân chính, rồi từ cái đồng tiền đó các em trả nợ dần dần. Chứ đâu phải ai qua đây cũng sướng đâu. Nên cô thấy xung quanh, nhìn mỗi tuần nhìn các anh chị em xung quanh mình rất là thương, ai cũng cả một cái câu chuyện đầy nước mắt và bi kịch ở đằng sau, mà chứ đâu ai sướng. Nhưng mà mọi người đều xếp nó lại để mà mở ra những cái ngăn mới. Bây giờ mình cứ than khổ đau đớn bế tắc nghĩ về cái cục nợ đó hoài đâu được, mình phải nghĩ cái biện pháp để trả nợ ha. Cô nói đây, nếu mà nợ lãi suất cao qua đêm thì thôi coi bạn bè người thân ai có khả năng giúp mình để cho nó dứt cái lãi trước đi, rồi từ từ trả cái gốc. Còn nếu mà không có ai giúp mình được thì phải chấp nhận bán tài sản, rồi hoặc là mình đi làm, rồi nỗ lực làm gấp đôi gấp ba bình thường, rồi ráng cố gắng, từ từ nợ nó cũng trả cho xong, chứ đừng nghĩ đến chuyện tự tử ha. Tự tử là cái phương pháp cực kỳ tiêu cực và không hề tốt lành, không có giải pháp tốt gì trong cả kiếp này và kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa, cho nên đừng dại dột chọn cách đó ha. Thân người rất là khó, phải biết trân quý nha. Câu hỏi siêu dài luôn. Kính chào sư cô, con có câu chuyện phiền lòng muốn kể. Năm nay con 26 tuổi, mẹ con thì hay thúc giục cưới chồng, nên đợt rồi mẹ con có nhờ thầy từ chùa nào ở miền Tây không rõ. Thầy đó đi bán nhang rồi vào nhà con, thầy ghé qua và nói con bị vong nam theo. Thế nhưng mà cách thầy trừ vong rất là lạ đời, thầy nhiều lần cởi đồ con và lăn trứng này kia. Vì con ở riêng nên mẹ không có biết chuyện này, nói bắt được vong rồi bảo xây cái am nhốt lại và chi phí làm gần 20 triệu. Nhưng buồn cười thay là thầy này lại bảo nhốt được vài hôm thì nó phá, nên thầy đòi thả nó về, rồi nếu nó trốn ra được thì về ám lại. Con không hiểu sao làm sư thầy bắt được ma rồi mà lại nói như vậy. Sau đó không chỉ một lần mà lần hai ba ghé nhà con để cúng cho con có duyên lành, nhưng lại tiếp tục bắt cởi đồ vẽ bùa lăn trứng. Cái quan trọng ở đây không phải kết thúc ở đó mà thầy còn dùng cái kia của thầy để, ôi mệt quá à. Cái đoạn này thôi sư cô lược qua nha, kỳ quá à. Vân vân. Rồi sau đó thầy về nhà con cúng kiến này kia, liên hệ kêu con chụp hình toàn gia đình gửi chưng căn cước công dân cho thầy để rửa ra rồi làm lễ quy y gì đấy, mà không hiểu sao lại bắt gửi cồng kềnh vậy. Xong con nói với mẹ và quyết định là không gửi cũng không trả lời thầy nhắn lại, vân vân. Đe dọa nữa. Theo sư cô, thầy này có thật không? Hành động như vậy có đúng không? Như cái miêu tả của bạn trong cái nội dung nguyên cái sớ này, thì nếu thật sự may mọi chuyện 100% có thật thì cái thầy này, cái hành vi của thầy không phù hợp với đạo lý nhà Phật ha, có dấu hiệu lừa gạt và gia đình không có nên tin, không có gửi căn cước công dân rồi đi quy y rồi lấy cái đó rồi đe dọa nạt người ta, rồi không có cái thầy tu nào theo Phật giáo mà xây cái am nhốt vong hết trơn hết đó. Hồi ơi, trong giáo lý đạo Phật chỉ có độ hương linh là bằng cách làm phước, tụng kinh, tu tập, hồi hướng cái công đức đó cho hương linh để giúp hương linh mau siêu thôi, chứ không ai đi nhốt hương linh lợi làm chi, không ai thỉnh vong lên làm gì trơn, muốn cầu cho người ta siêu không hết, hồi hướng công đức cho người ta siêu không hết. Cho nên không có cái chuyện lăn trứng vẽ bùa rồi bắt nhốt vong hay cởi đồ cởi ơ đồ không có ha. Chưa kể là giới luật của quý thầy mà thật sự thọ cụ túc giới thì không có tiếp xúc gần với người nữ như vậy, nhìn người khác giới là từ cái mắt cá chân trở xuống thôi, chứ không có tiếp xúc cái kiểu đó, tội phạm giới của người ta. Thành ra là Tóm lại, cái chuyện cưới vợ gả chồng là nhân duyên của mỗi người. Thiệt ra tất cả đều là phàm phu thôi, chứ làm gì có người này cắt duyên âm cho người kia. Duyên là do tự mình mở, tự mình trói, tự mình bày. Thì sư cô không có tán thành ba cái chuyện mà duyên âm, vong âm như vậy đâu nha. Cho nên là thôi tùy cái quan điểm của bạn. Đức Phật dạy chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng. Tóm lại, mình là người tạo ra nghiệp, và nghiệp nó cũng là chủ, nghiệp nó cũng lôi mình đi, mình là chủ nó thiệt đó. Nhưng mà cuối cùng là mình tạo cái nghiệp đó, là cái nghiệp lực đó nó lôi cho mình đi. Cho nên muốn tạo một cái nhân lành, thiện tri thức chánh tín, thì mình đừng có gieo những cái hành vi mà nó mê tín, nó tà kiến như vậy, không ổn tí nào. Nếu mình thấy không ổn thì mình nói thẳng với mẹ là con không thích mấy cái này, cho nên đừng có tiếp tục làm những cái chuyện như thế này nữa là được. Còn cái vấn đề là mình không có chồng là do mình không muốn quen người ta để cưới chồng, chứ đâu phải là mình không có khả năng cưới chồng hay là vì duyên âm duyên ơi gì đâu, đúng không? Cho nên là mình phải xác định rõ ràng cái chỗ này. 26 tuổi cũng không có phải là cái tuổi mà trời ơi không thể nào cưới chồng được hết đó. Đây là cái độ tuổi đẹp nhất, sáng lạn nhất của cuộc đời. Không nhất thiết là 26 tuổi chưa cưới được chồng là ế hay là bị vong theo đồ, không có. Ai vậy đâu, bên Hàn Quốc người ta 35 tuổi, 36 tuổi người ta còn chưa chịu cưới chồng nữa. Cưới xong ta còn không thèm đẻ con nữa. Xu hướng bây giờ là không nhất thiết phải cưới chồng đâu. Xu hướng bây giờ cô thấy mấy bạn xung quanh cô không ai chịu cưới chồng luôn á. Người ta sống cuộc đời rất hạnh phúc, thoải mái, thong dong tự tại. Người ta đâu có nhu cầu phải ràng buộc cuộc đời mình với một cuộc đời khác đâu. Trừ khi ta gặp cái đối tượng đó thực sự ta rất muốn gắn bó, ta rất muốn sống chung với nhau. Nó có thể như là một người bạn tri âm, tri kỷ, tri giao. Người ta không thể sống thiếu nhau, nhưng những người đó mới cưới nhau thôi. Còn có những người họ thấy cuộc đời họ rất là viên mãn rồi, họ thấy cuộc đời họ rất thông dong tự tại đó, không có cái nhu cầu sanh con đẻ cái, nuôi dạy phiền phức tốn kém tiền của, rồi họ cũng không có nhu cầu ràng buộc cuộc đời của mình đối với một người khác, không có rảnh thời gian để ngồi mà để điều chỉnh cảm xúc lẫn nhau, nó không thèm nhu cầu kết hôn thì sao, đâu có vấn đề đâu. Chẳng lẽ nói vậy mấy người không có chồng là bị vong theo hết hả? Đâu có. Cho nên mấy cái này tào lao lắm ha. Bây giờ ví dụ mà mình muốn có bạn thì thôi mình đi tham gia các cái nhịp cầu mà mai mối gì đó, rồi mình đi kiếm bạn, mình quen, mình yêu, mình cưới. Còn giờ mình không có nhu cầu quen yêu cưới thì thôi nói thẳng với mẹ là con chưa có gặp cái người mà con ưng, chứ đừng làm ba chuyện tào lao như vậy ha. Rồi sao giờ mà thời hiện đại rồi mà còn tin ba cái này chứ? Câu tiếp theo, thưa sư cô, con muốn hỏi sư cô mong cô hướng dẫn và chỉ giúp. Mỗi khi con đốt nhang hoặc đi chùa mà khi vang vái con không thể nào tập tập trung hả? Tập trung nha quý vị, TR, tập trung câu chữ mình tính nói ra, kể cả tên con còn có khi đọc vấp. Con luôn bị phân tâm và suy nghĩ không được, mong cô hướng dẫn giúp con làm sao để vang vái bàn thờ rành mạch và tâm an. Hồi đó coi cái chuyện cực kỳ đơn giản luôn á quý vị, cầm giấy mà đọc. Ví dụ mình nghĩ ra trong đầu mình nó lắp dắp tên mình cũng đọc dắp rồi. Ví dụ mình không có tập trung câu chữ để nói được thì mình cầm giấy mình đọc. Đâu có sao đâu, thánh thần gì đâu có trách móc mấy cái chỗ này đâu. Mình viết sẵn ra giấy, mình cầm giấy mình đọc cũng được vậy. Giờ nó có mấy bài văn, bài sớ đó, mình điền cái tên mình vô thôi là mình giấy, ok hết trơn. Nhưng mà cái vấn đề mà cô nói ở đây không có phải là đọc dắt khi giấy, mà là sao mà phải muốn cái tâm an thì mình phải biết tu tập, phải làm lành lánh dữ, phải giữ gìn năm điều đạo đức, tâm thường nghĩ Phật, tâm thường nghĩ đến điều lành, làm phước bố thí vân vân, thì như vậy nó mới an tâm và có chánh niệm và chánh định. Ở đây đạo hữu kém trong cái khả năng tập trung tư duy, nghĩa là mình thấy là mình thiếu cái niệm và cái định đó. À, cái định lực và cái niệm lực của mình nó quá kém đi, cho nên là mình hay bị vọng động, mình không có tập trung tư tưởng được. Ở đây đạo hữu nghe lại cái bài ngũ căn ngũ lực sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông, lên YouTube bấm chữ giác lệ hiếu ngũ căn ngũ lực thì mình sẽ nghe được cái này, cái niệm lực, cái định lực làm sao cho nó viên mãn, nó sung mãn thì mình mới có khả năng tập trung cao độ. Còn muốn tâm an tịnh thì mình thường niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, thường nghĩ đến điều lành, giữ gìn năm điều đạo đức đó thì mình mới có được, mới chuyển hóa được tận gốc. Chứ còn cái chuyện mà mình không tập trung, mình giá gian rồi lắp bắp, cái chuyện này không có sao hết trơn. Một cái cách đơn giản, viết ra giấy, cầm giấy đọc, lưu ở trong điện thoại, mở nốt lên đọc không sao ha. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải nuôi lớn cái niệm định tuệ của mình. À, cái đó mới là cái vấn đề đạo hữu cần quan tâm hơn nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, Sư cô ơi, hai con trai của con mất được 121 ngày, nhưng hàng ngày con vẫn thắp hương và mua bánh kẹo sữa cho hai bé. Vậy con thắp hương cho hai cháu có về được không ạ? Mọi người nói con cúng cho cháu nó cũng không về được đâu. Mong sư cô giải đáp giùm con, hai cháu còn nhỏ mới 12 tuổi và 8 tuổi. Con sợ hai cháu đói và thèm chứ hồi sống khi nào cũng ăn vặt cả ngày. À, rất là thương ha. À, lòng mẹ thương con mà đầu bạc mà khóc đầu xanh thì rất là thương, cho nên rất là hiểu được cái cảm xúc mà tại sao đạo hữu phải cúng bánh cúng sữa hàng ngày cho con. Thật ra ở đây có nhiều chị em, nói chị em chứ lớn lắm rồi, gần bằng tuổi mẹ cô rồi, gửi 4 năm cái hương linh thai nhi về chùa con mất đâu cách đây 20 mấy năm rồi đó, mà bây giờ cứ tuần nào cũng đến chùa mua bánh mua sữa cho con, chứ không phải là nói mới có 121 ngày đâu, thương lắm. Ừ, bây giờ hỏi là cúng như vậy rồi thì rồi hai cháu có về thọ dụng được không? Nếu mà hai cháu đã siêu sanh rồi theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền thì trong vòng 49 ngày thì cái thân trung ấm này nó phù hợp với lại cái nơi tái sinh, tùy theo nghiệp tái sinh á, thì trong vòng 49 ngày là đã có một cái bào thai mới, đã có một cái hương linh nó đi đầu thai rồi, cho nên nó là các cháu siêu rồi thì đâu có về hưởng cái sự cúng dường của mình đâu. Còn nếu như mà đọa vào cái trường hợp mà đọa vào loài ngạ quỷ thì sẽ thọ hưởng được sự cúng dường. À, cái này trong kinh có nói ha, chứ không phải là cô bịa ra. Nếu như mà người thân mình mà đọa lạc trong cõi ngạ quỷ thì khi mình cúng á, thì ngạ quỷ đói đó sẽ được hưởng cái phần mình cúng với tất cả lòng thanh tịnh, với cái phần hồi hướng, và cái ngạ quỷ đó cũng hoan hỷ với cái phần phước mình cúng và hồi hướng thì sẽ thọ nhận được. Vậy Đức Phật cũng có nói rằng trong tất cả cửu quyền thất tổ bà con nhiều đời nhiều kiếp của mình, không có lúc nào mà không có bà con mình đang đọa ở trong loài ngạ quỷ hết, nghe đáng sợ chưa? Cho nên cái việc cúng hồi hướng rất là quan trọng. Đó là lý do chùa sao hay thỉnh đại hồng chung và có những cái trai đàn chẩn tế, và tháng 7 thì thường hay cúng thí thực nhiều như vậy. Vì lúc nào bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình cũng có người đang ở dưới cõi ngạ quỷ, cho nên là để cúng cho họ, thí cho họ ha. Thì nếu gia đình mà thương hai cháu thì nên nghĩ đến cái việc tu tập hoặc làm phước lớn để hồi hướng cho hai cháu. Sư cô khuyến khích cái trường hợp đó là cúng trai tăng. Ừ, đó là cúng dường trai tăng. Chưa gần sắp tới là lễ Phật đản rồi tới Vu Lan là suốt 3 tháng là các chùa an cư kiết hạ, là chư tăng cơ hội về để chuyên tu. Đây là cái cơ hội cho mình, chư tăng cũng tăng cái đạo lực, rồi chúng ta cũng tăng cái phước điền, là mình có cơ hội làm phước và cái phước báu đó nó lớn, mình dùng cái phước đó hồi hướng hết cho hai cháu. Thì ví dụ các cháu đã siêu sanh rồi thì cái phần phước đó 7 phần mình hưởng, thì những người mất qua quá vãng rồi dụ lên cõi trời thì cái phước của họ thêm một chút nữa, không có gì hết. Còn nếu như mà người thân của mình mà đang đọa lạc thì nhờ cái sự bố thí làm lành làm phước cúng dường đó của mình mà người thân cũng được hưởng ha. Nhớ cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề không? Ngài đem cơm xuống địa ngục bà không hưởng được đúng không? Đây câu chuyện mà Vu Lan báo hiếu tới ai cũng nhớ. Đó, nhưng mà vừa cái sức của đại tăng thanh tịnh cho bà mở được cái tâm của bà ra, chuyển hóa được cái tâm ích kỷ bỏn xẻn của bà, cho nên là sao ạ? Ngay trong cái ngày đó là bà được tái sanh, mà nguyên cái cõi đó là ngạ quỷ cũng được siêu sanh. Thì cho nên nhờ cái phần gia trì tu tập của đại tăng thanh tịnh mà hương linh có khả năng là thọ nhận được cái phần phước mà mình hồi hướng, thì phước tăng thì mới tiếp nhận được ha. Còn nếu như mà các cháu nhỏ chưa làm gì sai quấy rồi nghiệp của các cháu làm thiện vân vân thì trong vòng 49 ngày thì các cháu đã siêu sanh rồi, thành ra mình quán trị cái vấn đề này. Còn cái việc mà mình vẫn tiếp tục cúng bánh cúng sữa cho các cháu là chi, mình thương mình nhớ thì mình cúng thôi, chứ không sao hết trơn. Ở đây cô cũng khuyến khích các em nhỏ, bố mẹ có người thân mất thì gửi về chùa chi, để các em nhớ cái ngày giỗ mà các em về, anh em bà con dòng họ về để nhớ cái ngày đó, nhớ lại những cái đức hạnh, những cái công lao của ông bà cha mẹ để dưỡng nuôi mình. Cái đó là tri ân và báo ân, chứ không mê tín dị đoan gì hết. Ông bà có siêu sanh rồi mình vẫn có một cái ngày mình nhớ về tổ tiên, biết ơn đền ơn đó. Còn con cái mình cũng vậy, nấm ruột mình rước ra mà, thì mình cứ có một cái nơi mình cứ nghĩ như là mình nhớ đến các con mình, nhớ đến những cái quá khứ đẹp mình đã có với con mình, thì mình cúng bánh cúng sữa cho cháu không gì hết trơn ha. Rồi đó, Còn cái việc mà mình muốn hoàn toàn hồi hướng thì cô nói đó, mình cúng dường trai tăng nhờ cái thần lực của của chư tăng thanh tịnh mười phương mà gia hộ cho hương linh bà con quyến thuộc của mình. Sư cô cũng kết thúc cái vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay, hẹn quý Phật tử tiếp tục vào những kỳ vấn đáp tiếp theo. Hiện nay sư cô đang còn có khoảng vài trăm câu hỏi đã trả lời rồi mà chưa có quay vấn đáp thôi. Sư cô sẽ lần lượt quay vấn đáp để trả lời cho quý vị, giải tỏa những cái khúc mắc của quý vị. Kính chúc quý vị luôn có được cái bồ đề tâm kiên cố, luôn có cái tinh thần học pháp tinh tấn. Và sao ạ? An lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nếu quý vị học Phật mà có cái vấn đáp, có cái thắc mắc gì thì có thể gửi vào email giác lệ hiếu amoc@gmail.com hoặc gửi về fanpage giác lệ hiếu thì sẽ tuần tự được trả lời những câu hỏi của quý vị. Câu nào đã trả lời rồi thì sẽ gửi cái clip cho quý vị nghe những cái câu trả lời tương tự để mình ứng dụng thực hành ha. Kính tri ân quý Phật tử đã theo dõi pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.